Quay về quá khứ, chương 20, gocchuyenaudio.com. Vì ảnh hưởng của cuộc sống trước đây, đối với những người bên cạnh, Salazar có cảm giác đề phòng rất mạnh, giống như khi y nhận hai anh em Black. Sau khi thu nhận chúng, y đã từng giả bộ ngủ nhiều đêm liền. Một khi phát hiện có điều gì khác thường, một thần chú đoạt mạng sẵn sàng được phóng ra. Phải trải qua một thời gian dài, xác định hai đứa trẻ này không có ác ý thì y mới yên lòng. Trước đây Salazar gần như không có gì thuộc về mình, vì vậy y rất trân trọng đối với những người hay vật mà y có được. Không để bất kỳ ai có thể cướp đi trên tay y, cũng như hai anh em Black. Sau khi chứng minh được hai đứa nhỏ không có ác ý với mình, y đã nhét hai đứa vào phạm vi bảo hộ, vì thế Salazar có thể cẩn thận dạy Phineas pháp thuật, cũng như ngày đêm không ngủ truy lùng kẻ bắt cóc Bella. Việc tình cờ gặp gỡ nhóm người Goodrich, Salazar cũng lặng lẽ quan sát họ cho đến khi hoàn toàn xác định họ không có địch ý, mới yên tâm trở thành bạn bè. Thế nhưng dù là bạn cũng có thân sơ chi phân, mức độ thân mật với mỗi người cũng khác nhau. Goodrich vui vẻ, sáng sủa nhưng lại rất náo loạn. Đối với một người thích im lặng như Salazar mà nói, anh ấy không thể trở thành một người bạn thân được. Rowena nghiên cứu pháp thuật rất sâu. Cùng với một người thích đọc sách như Salazar có khá nhiều đề tài chung để tán gẫu. Tuy nhiên, những lúc tính cuồng nghiên cứu của cô gái này phát tác, sự nhiệt tình này lại làm người tự cho máu lạnh giống loài rắn như Salazar chịu không nổi. Sau đó lại quen biết Hega, một người tính tình dịu dàng, lúc nào cũng tươi cười hiền lành, chắc là người vợ lý tưởng của rất nhiều đàn ông. Nhưng Salazar mẫn cảm luôn thấy rằng cô gái này trên thực tế có chút trong ngoài không đồng nhất. Thập nhị, cái này gọi là phúc hắc, mặt khác vì quá khứ trước kia, Salazar có một vấn đề nhỏ rất khó nói. Y không thể cùng con gái tiếp xúc quá gần, nghiêm trọng hơn mà nói, y hoàn toàn không có chút cảm giác với phụ nữ, đáng sợ hơn là y sợ hãi khi lại gần phụ nữ. Vì nguyên nhân đó, khi hành động cùng nhóm, y phải cố gắng giữ khoảng cách với Rowena và Hega, loại trừ những người này. Severus Green ngoài ý muốn lại rất ăn ý với Salazar, cùng thích mặc áo đen, không thích nhiều lời, có học thức, thực lực không kém sẽ không gây cản trở, cũng giống y coi trọng người nào sẽ có ý bảo hộ rất mạnh. Đây là người rất thích hợp làm bạn nha. Trong lòng Salazar yên lặng cảm thán, Asan cứ như thỏa mãn khi tìm được người yêu phù hợp với yêu cầu cao ơi là cao của ảnh ý. Vì vậy dù mọi người được Salazar coi là bạn, nhưng ở trong lòng y, duy nhất chỉ có Severus được y đặt ở vị trí bạn tốt mà thôi. Suốt đường đi, Salazar luôn tự hỏi cần làm gì để cùng người bạn này cải thiện mối quan hệ. Có chung sở thích, trước đây Salazar nhớ đã từng nghe qua phương pháp này từ một con rắn. Vậy Snape thích cái gì nhỉ? Salazar bắt đầu tự hỏi, độc dược y sẽ không điều chế. Hơn nữa vì đặc tính cơ thể y còn không thể học tập độc dược. Pháp thuật y rất am hiểu pháp thuật hắc ám, tất nhiên những thứ khác thì không. Người bạn mới của y cũng là một phù thủy hắc ám. Như vậy chắc sẽ có tiếng nói chung nhỉ? Salazar để ý người bạn này rất thích cách nói chuyện khó hiểu. Không bằng y cũng học tập cách nói chuyện này của bạn y, bất chi bất giác. Sa tổ của chúng ta đã dũng cảm bước chân vào con đường tiến hóa trở thành độc mồm độc miệng trong tương lai. Sa tổ ngài hãy mạnh mẽ đi về phía trước, đừng quay đầu lại trở lại trước lúc rơi xuống. Với thị lực cực tốt, Salazar nhanh chóng thấy bộ dạng mỉm cười chờ chết của Snape ở cách y không xa. Không hiểu sao lúc này Salazar cảm thấy nụ cười trên mặt Snape rất chói mắt. Nói thì chậm mà thực tế tốc độ rơi thì không. Salazar thấy Goodrich ở bên cạnh đã nhanh chóng nắm lấy hai cô gái gần anh ta nhất. Y nhìn Goodrich gật đầu, rồi đánh mắt về phía Snape. Sau đó tốc độ rơi nhanh hơn, nắm chắc Snape đang rơi xuống. Sức nặng hai người lại khiến tốc độ rơi càng nhanh. Nơi bọn họ rớt xuống có mực nước chênh lệch rất lớn. Cứ vậy mà rơi xuống sẽ thịt nát xương tan. Vì thế Salazar nhanh bắt lấy Snape rồi thử sử dụng pháp lực trong cơ thể. Khi cách mặt đất chỉ còn 10 thước, y cảm thấy pháp lực trở lại. Thế nhưng thời gian không cho phép. Khó khăn lắm Salazar chỉ có thể tung một thần chú trôi nổi không hoàn chỉnh. Cùng lúc đó dùng thân thể mình bảo vệ Snape, dùng cơ thể mình tiêu trừ áp lực lên Snape khi rơi mạnh xuống. Cho dù là xà tổ, Salazar cũng không thể tránh khỏi đau nhức do va chạm mạnh vào mặt đất. Y trực tiếp hôn mê, không biết qua bao lâu, rốt cuộc Salazar tỉnh lại. Sủng vật Hurpo của y đang dùng cái lưỡi thô ráp của mình không ngừng liếm mặt y. Thì ra sau khi rơi xuống đất, Hurpo luôn giả dạng thành vòng tay của y lập tức trở lại hình dạng ban đầu. Trung thành bảo vệ bên người chủ nhân của nó. Salazar nhìn Snape trong ngực mình vẫn hôn mê bất tỉnh, y muốn để Snape xuống, nhưng khi y ngồi dậy lại thấy cánh tay truyền đến từng đợt đau nhức. Hóa ra lúc giảm sóc cho Snape, y đã làm cánh tay gãy xương. Salazar thử trị liệu cánh tay của mình, trước đây khi còn ở gia tộc y chưa từng học qua cách trị liệu. Lúc này cách chữa trị gà mờ mà y đang dùng là do nhọc trộm được sau khi thấy mấy người trong nhóm thực hiện. Nhíu mày, Salazar buông tha cho việc tiếp tục gây sức ép lên cánh tay bị thương. Khả năng chữa trị của y không làm lành vết thương trên cánh tay. Chỉ là không gây cản trở khi hành động mà thôi. Vì không rõ tình huống và vị trí hiện tại, mà Snape cũng chưa tỉnh lại, Salazar quyết định không để Hurpo đi xem xét mà thu nhỏ. Biến lại thành vòng tay, còn y thì ngồi bên cạnh Snape. Chờ anh ấy tỉnh lại, đây là những chuyện đã xảy ra trước khi Snape tỉnh. Salazar nhìn thấy Snape mở mắt thì rất vui vẻ. Tất nhiên nếu nhìn khuôn mặt vô cảm của y thì không thể nào nhận ra điều đó. Nhưng đối với kẻ thản nhiên đối mặt với cái chết, thậm chí là chờ mong chết đi như Snape, có thể lần thứ hai còn sống không phải chuyện tình vui vẻ gì. Snape cho rằng mạng sống của anh nên kết thúc tại cái thời điểm năm 1981. Hoặc là sớm hơn, tại thời điểm anh báo lời tiên đoán hại chết Lily cho chúa tể hắc ám anh nên chết đi. Nhưng vì anh muốn chuộc tội mà kéo dài hơi tàn, tới lúc tên quỷ con Potter đến trường, lúc tên nhóc đó và chúa tể hắc ám quyết chiến, cuối cùng Snape cho rằng mạng anh sẽ kết thúc ở liều hết. Kết quả lại không hiểu tại sao xuất hiện ở thời trung cổ này. Sống có gì vui, chết có gì buồn, đây là tâm trạng của Snape lúc này. Hiện tại động lực khiến anh sống sót chỉ là thực hiện lời hứa với lão Prin mà thôi. Nếu còn chưa chết, Snape cũng không có cảm giác rối rắm. Anh quan sát tình huống bốn phía, không phát hiện thấy nhóm Godric, bọn Godric đâu. Salazar tỉnh lại trước chắc là biết. Không biết, ba người bọn họ rơi cùng một chỗ. Chúng ta rơi xuống rồi té xỉu trước bọn họ. Hurpo nói nó không thấy bọn họ rơi xuống. Salazar khó khi nào nói được một câu dài. Liền giải thích rõ tình huống hiện tại. Snape nhăn mày, chẳng lẽ thác nước kia có gì kỳ quái? Có thể quăng người rơi vào những không gian khác nhau sao? Anh nhìn lên thác nước nơi bọn họ rơi xuống. Phát hiện thác nước kia không bình thường. Nó chảy từ trên núi khá cao xuống, mà ngọn núi này rất cao anh không thể nhìn thấy đỉnh. Nếu vậy theo đường cũ trở lại là không thể, hơn nữa trở lại cái nơi toàn cá ăn thịt người cũng không phải chỗ tốt lành gì. Tôi đoán rằng bọn họ đang ở nơi nào đó dưới chân núi. Nghĩ rằng anh lo lắng cho những người khác, Salazar an ủi anh, Snape gật đầu, chỉ cần rơi xuống mà không chết ba người kia chắc không sao. Dù gì cũng là ba trong bốn nhà sáng lập Hogwarts, xem ra chúng ta phải đi cùng nhau. Hai người thảo luận, quyết định nên ăn một chút, đem quần áo hong khô, rồi tại khu vực gần đó kiểm tra xem có phát hiện được ba người kia hay không. Bởi vì không biết quanh đây có nguy hiểm gì hay không. Hai người cùng nhau đi tìm thức ăn. Ngài tay anh làm sao vậy? Ban đầu cả hai đều ngồi dưới đất, khi đứng lên. Snape tinh tường nhìn ra được tay Salazar không được tự nhiên. Snape nhìn lên ngọn núi cao kia, đột nhiên nhận ra mình rơi từ trên cao xuống mà không cảm thấy đau đớn chút nào. nghĩ tới lúc rơi xuống có người ôm mình, anh đột nhiên nhận ra điều gì đó. Là anh đã cứu tôi. Anh điều chế độc dược cho Bella. Tôi chỉ là trả ơn cho anh mà thôi. Snape kéo tay phải của Salazar. Cẩn thận kiểm tra cánh tay bị thương của y, anh phát hiện cánh tay này đã từng được trị liệu qua. Chỉ là trình độ cũng quá kém đi. Anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Salazar. Nơi này có thể sử dụng pháp lực. Tôi đã dùng pháp thuật chữa trị. Salazar không được tự nhiên quay đầu nhìn về một bên. Trước mặt người dự định là bạn tốt thừa nhận khả năng điều trị của mình rất kém cỏi là chuyện rất mất mặt nha. Snape cúi đầu chữa trị cánh tay cho Salazar. Khả năng trị liệu của anh không tồi. Loại vết thương này chỉ là chuyện đơn giản. Lúc cúi đầu, tóc hai bên rủ xuống vừa lúc che đi khóe miệng khẽ nhếch lên trên mặt Snape. Thì ra Salazar Slytherin cũng không phải vạn năng. Salazar nhìn chằm chằm đỉnh đầu Snape đang vội vàng chữa cho y, trong lòng dâng lên cảm giác khác thường. Cảm giác có người quan tâm thật là tốt. Kết chương.